phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 576. Có thể bị sét đánh là một loại hạnh phúc, Lâu Mộ Yên mấy người một đường mà lên nhưng là không ai chặn lại. Dù sao canh giữ ở âm sát nhai phía dưới mậu trong rừng nhân chính là kiếm tôn cùng kiếm thánh Tu Vi. Đoàn người tới âm sát đỉnh núi khi chỉ thấy 6 gã hắc y nhân một bộ chờ đợi lâu ngày bộ dáng. Trong đó một người cau mày xem 4 người sắc mặt không tốt nói. Các ngươi là người nào? Tốc tốc thối lui khả miễn vừa chết, bọn họ mặc dù có 6 gã kiếm thần. Nhưng trong đó có 4 đều là dựa vào ngoại lực mạnh mẽ thúc dục đi lên tu vi. Đối phương 4 người tuổi còn trẻ pháp lực lại làm cho người ta một loại dày cảm. Đánh lên bọn họ bên này tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Các ngươi lại là loại người nào? Lâu Mộ Yên trao trao mày suy cười một tiếng. Này âm sát nhai là nhà các ngươi mua xuống sao? Khẩu khí thật đúng đại, các ngươi là muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Người nọ lạnh như băng uy hiếp nói. Lâu Mộ Yên bắn cái vang chỉ miễn cưỡng nói. Đúng vậy, chúng ta chính là không thích ăn kính rượu, sát. Người nọ gặp Lâu Mộ Yên đoàn người như thế không thức thời. Đối với khác kiếm thần cùng kiếm thánh phân phó, 5 tên kiếm thần nhanh chóng đem đoàn người vây quanh. Phía sau 20 danh kiếm thánh cũng nhất ủng mà lên. Mỗi người cầm trong tay một cái giống nhau pháp khí. Đầu lĩnh người nọ đem một cây trận kỳ tế ra. Lâu Mộ Yên mấy người lập tức lâm vào một cái thất phẩm trận pháp bên trong. Đây là từ ám lạng danh thất phẩm trận pháp sư bố trí hại nhiếp nguyên trận. Chỉ cần bị trận pháp bao phủ, trên người tinh nguyên cùng nguyên lực sẽ bị trận pháp hấp thu sói mòn. Bọn hắn chơi đùa, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng xem Minh Tu nói. Minh Tu gật gật đầu cười nói. Hảo, hai người ăn ý xuất ra bản mạng trận bàn. Cấp tốc tìm kiếm nhiếp nguyên trận nhược điểm mân ni kia 6 gã kiếm thần thấy thế đồng thời ra tay. Thêm vào trận pháp, cũng ảo ảo tế ra pháp khí hướng tới bọn họ đánh úp lại. Chỉ là bọn hắn kiếm khí xuyên qua trận pháp khi, không gian lại đã xảy ra vạn vẹo. Pháp khí phóng thích kiếm khí hết thảy đều không hiểu biến mất. Phá, không bao lâu liền truyền đến Lâu Mộ Yên thanh âm ni nàng cùng Minh Tu rất nhanh tìm được. Nhiếp nguyên trận bạc nhược điểm, hai cái trận bàn nhất tề bay ra, Minh Tu trên tay nhiều ra một phen màu vàng trường kiếm. Đối với cái kia bạc nhược điểm trùng trùng chém xuống một kiếm mân ni, rầm rầm. Trận pháp phát ra vài tiếng động tĩnh, lập tức bôn hội sụp xuống. Cái gì, đầu lĩnh ám thị người quá sợ hãi, điều này sao có thể? Đây chính là ám thị duy nhất 2 gã thất phẩm trận pháp sư bày ra nhiếp nguyên trận. Là bọn họ bị nhốt ở trong đó đều không thể thoát khỏi. Không nghĩ tới thế này mới một nén nhang thời gian không đến đã bị 2 người phá. Các ngươi 2 là thất phẩm trận pháp sư. Hắn thần sắc âm tình bất định, Minh Tu lạnh như băng nhìn hắn một cái. Người chết không cần thiết hỏi nhiều như vậy, người nọ sắc mặt âm trầm. Một đôi hoàn trạng pháp khí theo trong tay hắn bay lên đánh úp về phía Minh Tu. Chính là pháp khí mới bay đến một nửa, không gian nháy mắt lại vặn vẹo một chút, hơn nữa lập tức biến mất ở tại chỗ. Ai, hiện tại mấy người cũng minh bạch chỗ tối khẳng định còn cất giấu một gã hiểu được không gian. Phật pháp nhân, lập tức bọn họ chỉ thấy một gã mặc tử y diện mạo lãnh khốc nam tử theo trong không gian đi ra. Đưa các ngươi ra đi nhân, thập giai cao nhất yêu thú. Trốn, tên kia đầu lĩnh người phát hiện Long Diệu Tu Vi sau sắc mặt đại biến. Quát to một tiếng bản thân hóa thành một đạo lưu quang hướng tới xa xa bay đi. Những người khác thấy thế cũng hướng tới bất đồng phương hướng chạy tứ tán. Bọn họ căn bản không phải loại này cấp bậc yêu thú đối thủ. Long Diệu trên mặt mang theo vài phần trào phúng sắc. Hắn hóa thành một đạo tử quang hướng tới mấy người đuổi theo. Băng kích cũng chui ra không gian hướng tới kia 20 danh kiếm thánh đuổi theo. Không một hồi, một khối cụ nửa chết nửa sống ám thị cao thủ thân thể bị một con rồng một chim ném xuống dưới. bọn họ còn chưa đến cặp phản kháng đã bị địa hạ đột nhiên toát ra một cái điều màu vàng mạn đằng. Kéo vào để triệt để làm phân. Một lúc lâu sau, trên bầu trời một đóa đóa lôi mây tụ tập, lôi kiếp đến đây, băng kích cùng vài ngày mấy con linh sủng nhãn tỉnh sáng lên. Lâu Mộ Yên linh sủng cùng nàng nhất đều dạng ưa lôi kiếp. Mỗi lần bị sét đánh qua đi thân thể cường hãn trình độ đều sẽ cưỡng bức rất nhiều. Hơn nữa trải qua trận pháp chuyển hóa, lôi kiếp đánh xuống lôi điện biến thành lôi chi tinh hoa chui vào đến bọn họ trong cơ thể sau. Bọn họ cơ nhiên đều mở ra lôi thuộc tính yêu lực. Điều này cũng tạo thành Lâu Mộ Yên cùng của nàng linh sủng đều có thể tu luyện lôi thuộc tính công. Pháp, lần trước miểu miểu lôi kiếp là phá không theo quảng linh giới đánh xuống trọng tố huyết mạch kim. Lôi, cho nên bọn họ vô pháp hỗ trợ, bằng không ngược lại hội làm hại nàng không thể hóa rồng. Về phần Lâu Mộ Đình hỗ trợ ngăn cản trụ lôi kiếp hoàn toàn chính là cái ngoài ý muốn. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu như trước bố trí một cái linh nguyên trận trợ giúp huyết thăng cấp. Linh nguyên trận chẳng những có thể bang trợ kiếm thần hoặc là yêu tu thăng cấp, còn có thể đem lôi kiếp chuyển hóa vì lôi điện lực tinh hoa vì thăng cấp nhân thối thể. Theo bầy trận người tu vi cùng trận pháp lĩnh ngộ đề cao, bố trí xuất ra linh nguyên trận còn có thể tùy theo đi theo thăng cấp. Quả thực chính là có thể nói nghịch thiên thượng cổ trận pháp. Huyết lúc này hóa thành một viên màu vàng mầm móng lẳng lặng nằm trên mặt đất nghênh đón tử. Lôi lễ rửa tội, một cái chỉ linh sủng nhảy dựng lên đều vọt tới trận pháp trên không cướp đi bị sét đánh. Để ngăn không được khi liền tiến vào trận pháp chung cùng nhau hấp thu lôi điện lực. Liền ngay cả xích hoàng đều theo linh thú hoàn chung bay xuất ra đến đoạt tao sét đánh. Cách đó không xa Long Diệu một mặt hâm mộ. Minh Tu, người cũng đi nhiều thu mấy con linh sủng đi, Minh Tu buồn cười xem hắn nói. Người cũng tưởng bị sét đánh. Đúng vậy, người xem bọn hắn bị sét đánh nhiều lắm thích, Long Diệu hừ một tiếng. Băng kích bị bổ sau tu vi đều tinh tiến không ít. Da cũng dày rất nhiều, làm nữ chủ nhân linh sủng thật sự là hạnh phúc. Thường xuyên đều có thể bị sét đánh, Lâu Mộ Đình cùng Lâu Mộ Bạch hai người nghe được Long Diệu lời nói đều nhịn không được rút trừ khóe miệng, nguyên lai bị sét đánh cũng là một loại hạnh phúc. Huyết bởi vì là đặc thù linh thực yêu tu, cho nên rớt xuống lôi kiếp có thể so với băng kích thần thú lôi kiếp. Chẳng qua có mấy con linh sủng cùng trận pháp hỗ trợ của hắn thăng cấp thật thuận lợi. Lôi kiếp sau khi biến mất, trên đất một viên màu vàng mầm móng phiếm ti tử quang. Sau đó chậm rãi nảy mầm sinh trưởng, làm trưởng thành một viên cần hơn 10 cá nhân nắm tay tài năng vòng trụ màu vàng mạn đằng khi mới. Ngừng lại được, nếu cẩn thận quan khán có thể phát hiện, của hắn mỗi một điều màu vàng trụ mạn đằng điều thượng đều quanh quẩn một luồng lũ màu tím nhạt. Sáng rọi. Cuối cùng tử mang hóa thành một đám phức tạp hoa văn khắc vào của hắn đằng điều thượng. Lâu Mộ Yên kinh ngạc nhìn hắn đằng điều thượng hoa văn. Này hoa văn là cái gì vậy? Huyết có phải không phải biến dị? Nàng phát hiện huyết hơi thở so với trước kia cường rất nhiều. Hơn nữa huyết mạch lực cũng càng thêm tinh thuần. Đến thập giai sau hắn trong cơ thể loang lổ thực vật huyết mạch đều bị bài trừ bên ngoài cơ thể. Thêm vào hắn một đường cơ bản đều là dựa vào hấp thu cao giai cường giả máu huyết thăng cấp. Bởi vậy một lần nữa mọc rễ nảy mầm sau quả thật sinh ra biến dị, Minh Tu cười trả lời. Thực vật hệ yêu tu rất thưa thớt, chính là quảng linh giới có thể đột phá thấp giai linh thực yêu tu đều cực kỳ hiếm thấy. Lâu Mộ Yên này con thực nhân huyết thứ đằng vương biến dị sau huyết mạch trở nên càng thêm tinh. Thuần, tương lai tiềm lực vô hạn, Lâu Mộ Yên trên mặt mang theo sung sướng tươi cười, xuất ra một viên cố bản bồi nguyên thất phẩm đan dược ném cho huyết. Biểu hiện không sai, nghỉ ngơi hội, đoàn người liền hướng tới âm sát đáy vực mà đi. Hết chương.